Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, cái này là bằng hữu. Thế nào? Patrick nhìn lấy đối diện đi tới bác sĩ trên mặt nghiêm túc biểu lộ. Trong lòng có chút khẩn trương, rất kỳ quái, bác sĩ cúi đầu nhìn xem văn kiện trong tay, tựa hồ gặp được rồi vấn đề nan giải gì. Mặc dù nhìn lên đến không hề có một chút vấn đề. Patrick hít một hơi thật sâu. Không sao, bro. Ta biết rõ hắn năm ngoái bị thương nặng bao nhiêu. Đa trọng, ăn mặc áo khoác trắng brown nghiêng đầu từ bàn công tác cái kia đống văn bản tài liệu phía dưới. Cùng nhất lật bỏ vốn liệu. Bốn đầu thập tự dây chằng toàn bộ đứt gãy. Ân, đầu gối xương bánh chè gân bắp thịt đứt gãy. Ai, xương mác gãy xương, hơn nữa chân phải mắt cá chân nghiêm trọng chật khớp. Đúng thế, Brown một lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến trong tay tờ đơn trên. Thở dài đưa tới, nhưng là hoàn toàn không có phát hiện những này dấu hiệu. Là nước Anh nhà ai bệnh viện, ta cảm thấy best hẳn là có thể đi cáo bọn họ. Hoàn toàn không có, và chích thanh âm bén nhọn bắt đầu. Khó có thể tin đoạt lấy tờ đơn tỉ mỉ nhìn lượt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Brown nhún nhún vai. Không có gì không thể nào. Milan phòng thí nghiệm liền náo qua loại sự tình này. Trên thực tế, hiện đại y học đối với nhân loại thân thể ảo diệu thăm dò cho đến ngày nay cũng chỉ tiến hành một phần rất nhỏ. Patrick xoa huyệt thái dương đi tới lui mấy bước. Đột nhiên nói. Ta nhớ ra rồi, hắn vừa tới Barcelona thời điểm, nói tại quốc nội tiếp thụ qua trung y trị liệu. Trung y, Brown lâm vào trầm tư, nhưng là hát dễ cỏ vỏ cây nấu đi ra nước canh là có thể trị bệnh. Vẫn là cái này loại cơ bắp cùng xương cốt thương. Patrick khó có thể tưởng tượng. Không, trung y không chỉ có riêng là ăn canh nước. Làm đã từng đến Trung Quốc giao lưu viếng thăm nổi. Tiếng bác sĩ, Brown cười nói, trên thực tế trung y đối xương cốt thương thế rất có thủ đoạn. Patrick trầm mặc một lát, dương dương trong tay tờ đơn. Nhưng bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng, có thể mặt khác tìm hai nhà bệnh viện kiểm tra. Liền xem như Madrid SM bệnh viện cũng được. Madrid SM bệnh viện là Real Madrid chính thức chỉ định. Kiểm tra sức khỏe bệnh viện. Không được rồi, khó nói ta còn không tin được ngươi. Patrick cười lấy rời đi. Xuống lầu sau Patrick không chút do dự đi mua rồi hai tấm tiến về Madrid vé máy bay. Nửa tháng sau, Madrid SM bệnh viện kết quả kiểm tra đi ra rồi. Patrick cầm lấy kiểm tra số liệu đơn không ngừng dao động đầu. Đến cùng là năm ngoái kiểm tra sai rồi. Hay là bởi vì ngươi tìm cái trung y? Bess nhún nhún vai, mũi chân đá đá trên đất nhị cáp. Chậc chậc, thương thế này khôi phục thể hiệu quả thật sự là tiêu chuẩn đó à. Nhất định phải cùng đi theo Barcelona lấy đào thoát Kristen ma thủ nhị cáp nhìn lên đến có chút. Dương dương đắc ý, hơn một năm, chính mình cuối cùng thể hiện ra hệ thống giá trị. Thật sự là không dễ dàng a. Tốt một trận trầm mặc sau, Patrick mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu hỏi, Bess, tiếp xuống có tính toán gì? Dài đến hơn phân nửa năm rời đi sân bóng. Huấn luyện, ta hiện tại thân thể trạng thái rất kém cỏi, cho nên, Bess đã sớm nghĩ thông suốt. Muốn thời gian ngắn bên trong trở lại trên sân bóng, cái này rất khó, thậm chí ký kết đều rất khó, cho nên cần Patrick thúc thúc giúp làm một phần kỹ càng khôi phục huấn luyện kế hoạch, cũng cung cấp thích hợp sân bãi. Bess lời nói thao thao bất tuyệt, đồng thời, ta hy vọng Patrick thúc thúc có thể tìm kiếm được có thể làm cho ta đi thử huấn câu lạc bộ. Huấn luyện kế hoạch không có vấn đề. Sân bãi ngay tại La Masia là được. Vừa vặn ngươi vậy rất quen. Gác cổng vẫn là lão Philip. Ngươi cùng hắn quan hệ không tệ. Patrick nói đến đây chần chờ một lát, mới nói, nhưng là lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thử huấn thông qua độ khó rất lớn. Đối với cái này Bess vậy rất bất đắc dĩ, năm ngoái coi là sẽ triệt để rời đi sân bóng. Cho nên, đằng sau hơn phân nửa năm bên trong Bess trong nhà đầy đủ phô bày hắn kiếp trước rèn luyện ra được. Tay kia tốt trù nghệ, mỗi ngày chạy bộ, phòng tập thể hình rèn luyện hết thảy ngừng lại. Chuyên nghiệp hoạt động bóng đá viên đối tố chất thân thể yêu cầu rất cao. Mà bây giờ Bess rõ ràng không cách nào đạt tiêu chuẩn. Không sao, thử huấn dưới nửa năm bắt đầu đều tới kịp. Bess cười nói, hiện tại là tháng 6 phần, 3 đến thời gian 4 tháng, đầy đủ ta khôi phục rồi. Patrick rõ ràng có chút do dự, thấp giọng nói, nhưng là ngươi phải có điểm chuẩn bị tâm lý. Hả, mặc dù Bess cái tên này đã không ai nhắc lên, nhưng là ngươi đi năm tại cậu bé vàng thường bình chọn bên trong là hạng tư. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp bên trong vẫn là có sức ảnh hưởng. Cho nên, nếu như ta phục xuất, dù cho bệnh viện cơ cấu cung cấp hoàn toàn khôi phục báo cáo, những cái kia câu lạc bộ vậy rất có thể đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí sẽ không cho ta cung cấp thử huấn cơ hội. Dù cho ký ta chi phí vô cùng thấp, Bess sắc mặt bình tĩnh. Đúng vậy, bởi vì tình huống tương tự vô cùng nhiều. Nếu như cho mỗi cá nhân cung cấp thử huấn, cái kia quá nhiều người. Patrick cười khổ nói, người đi năm thương thế quá dọa người rồi. Chỉ là bốn đầu thập tự dây chằng toàn bộ đứt gãy liền quyết định rồi rất khó lần nữa đạp vào sân. Bóng, không phải mỗi cái người đều là Ronaldo. Hơn nữa hắn tiếp nhận chính là toàn cầu đứng đầu nhất trị liệu. Bess đứng dậy huýt sáo, chuẩn bị mang theo nhị cáp ra ngoài linh lợi. Lúc gần đi cười lấy quay đầu nói, toàn diện tung lưới, luôn có một hai nhà nguyện ý cho ta thử huấn cơ hội. Patrick miền cưỡng cười cười, ở trong lòng suy nghĩ La Liga, Premier League rất không có khả năng, muốn hay không tại Segunda hoặc là quốc gia khác thử một chút. Ngoài cửa trong viện, mấy con manh manh nhỏ Husky chính tại nhị cáp bên người hưng phấn vừa đi vừa về truy đuổi. Làm nhị cáp cái này làm mẹ nó muốn chuồn đi dạo phố thời điểm. Nhỏ Husky nhóm nhau nhau đuổi tới. Nhị cáp hung tàn mấy bàn tay đem người thân đập về sân nhỏ. Nhảy lên đến đem sân nhỏ cửa cho cài chốt cửa. Chậc chậc, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Bess có vẻ như hảo tâm răn dạy nói. Nên biết rõ vì bảo trì huyết thống. Rất nhiều sủng vật đều sẽ mẹ con. Cha con, ngươi hiểu được. Nói không chừng về sau bọn họ sẽ nằm sấp ở trên thân thể ngươi. Một năm đến một năm rưỡi liền tính, thành thục, rồi, Bess mắt sắc phát hiện, nhị cáp thân thể bỗng nhiên run lên, dọc theo lửa lạch cạch đường ngõ hẻm đi lên phía trước lấy. Bess bộ pháp có phía trước mấy tháng chưa bao giờ có nhẹ nhõm tự tại. Mặc dù bóng đá không phải sinh hoạt bên trong tất cả, không phải sinh mệnh bên trong duy nhất, nhưng không hề nghi ngờ. Bóng đá là hắn sinh hoạt bên trong phần quan trọng nhất. Về nước cái này hơn phân nửa năm, cha mẹ bằng mọi cách yêu thương, tỷ tỷ nhìn như chanh chua lại khắp nơi giữ gìn, cứng nhắc ra ra thường xuyên tìm chút súp gà cho tâm hồn thư tịch đặt lên bàn. Cái này đều để đối cái gia đình này cũng không có cái gì lòng trung thành Bess động dung. Ô ô, nhị cáp tại bên cạnh trầm thấp gào rồi vài tiếng. Bess, cẩn thận. Bess nghiêng mắt liếc mắt. Ta cẩn thận cái gì? Đó là chỉ Alaska. Không nhìn ra, Tây Đồng ngươi vẫn rất có thể chiêu phong gây điệp mà. Cái kia Alaska còn không có nhào tới. Đột nhiên bên người chủ nhân lại ngoài ý muốn ngoắc kêu to. Bess, ngươi chừng nào thì đến Barcelona rồi? Sergio, Bess hơi xúc động. Đến Barcelona một tháng, lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy bạn cũ. Bất quá, đối phương đem không đem chính mình làm bằng hữu. Bess nhưng không có niềm tin chắc chắn gì. mị lực hệ thống hảo hữu trên danh sách nhưng chỉ có Phil Jones một người. Sớm tại ngày 9 tháng 5, Guardiola liền tuyên bố chính thức trở thành Barcelona team 1 huấn luyện viên chính. Tại Barca B đội phát huy xuất sắc Thiago, Pedro, Busquets rất có thể cùng lấy tiến vào team 1. Busquets cười lấy đi tới ôm lấy Bes. Ta nghe Patrick cùng Villanova đề cập qua một lần. Nói ngươi muốn trở về. Bes còn chưa kịp nói chuyện. Dưới chân nhị cáp đột nhiên trầm thấp gào rồi câu. Hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh. Hảo hữu của ngươi Sergio Busquets đã thượng tuyến. Hảo hữu độ 82. Đây coi là cái gì? Địa lý khoảng cách quyết định hảo hữu độ. Bes nhếch miệng dùng sức ôm lấy hảo hữu. Đúng vậy, ta trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.